Huyết Vũ Vi Phong, chương 35, vụ án đại ca khu vực phía Bắc bị giết 01. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Đường Vũ Tân tỉnh dậy trong ánh nắng sáng sớm, ngồi dậy trên giường, Đường Vũ Tân mở mắt ngơ ngác nhìn chung quanh một hồi mới nhớ ra mình đang ở nhà Min Tae Yoon. Đường Vũ Tân vui vẻ cười hì hì, liếc nhìn đồng hồ trên đầu giường, 9 giờ rồi. Đường Vũ Tân sửng sốt tóm lấy đồng hồ báo thức lắc lia lịa. Min Tae Yoon, anh tắt hẹn giờ báo thức của đồng hồ phải không? Đường Vũ Tân bị trễ giờ, sốt ruột xông vào phòng ngủ của Min Tae Yoon, lại phát hiện phòng ngủ trống trơn. Sau đó, quay ra phòng khách, Đường Vũ Tân phát hiện một phần bánh mì và một ly sữa, ngoài ra còn kèm theo một mảnh giấy nhắn, trước khi tôi bắt được tên áo đen kia, ngoan ngoãn ở yên trong nhà. Nếu người áo đen không chết, cô phải mất tự do cả đời giam trong nhà. Min Tae Yoon chắc, người này có biết nói lý lẽ không vậy? Đường Vũ Tân lật bàn, đương nhiên Đường Vũ Tân sẽ không vì một câu của Min Tae Yoon mà ngoan ngoãn ở nhà, huống chi tên áo đen đó là đại boss. Thế nên Đường Vũ Tân rứt khoát không ăn sáng, thải đồ ăn vô tủ lạnh, chuẩn bị cho nó hóa thạch. Cô nàng làm xong, vệ sinh cá nhân đàng hoàng liền hùng hùng hổ hổ tông cửa đi làm. Đường Vũ Tân sồng sộc chạy vào tổ công tố, kết quả nghênh đón cô vẫn là vườn không nhà trống. Lần này cả Dong Man cũng đi luôn à? Đường Vũ Tân thắc mắc, lại chạy đến phòng làm việc của trưởng phòng Giang. Đến cửa phòng, Đường Vũ Tân chần chừ một chút, quyết định gõ cửa hãy vào. Lỡ hôm qua chơi với Yoon Ji-hee không vui, tâm tình đại boss bực dọc thì sao? Rầm rầm, mời vào, bên trong vọng ra giọng nói vô cảm của đại boss, trưởng phòng Giang. Đường Vũ Tân mở cửa e dè thò đầu vào. Sao hôm nay cô đến trễ? Ngược lại trưởng phòng Giang rất có trách nhiệm của thượng cấp, vừa đến là hỏi nguyên nhân cấp dưới đến trễ, vậy tiếp theo. Có trừ lương không đây? Cái đó, đồng hồ báo thức, chết rồi. Đường Vũ Tân hậm hực, lần trước là Sonata, lần này lại là đồng hồ báo thức. Bộ nhà cô là sở nghiên cứu sinh vật à? Đường Vũ Tân nói khá mập mờ, nếu Giang Chun Âu biết hiện giờ Đường Vũ Tân đang ở nhà Min Tae Yoon, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Cái đó, tôi muốn hỏi, người trong tổ, đều đi phá án rồi sao? Đương nhiên, nếu không cô nghĩ bọn họ đi tụ tập chắc. À, đúng rồi, Min Tae Yoon đặc biệt dặn dò, nếu cô đến thì phải ở lại trong tổ. Cái gì, anh ta, sao anh ta có thể, sao Min Tae Yoon lại ngang ngược thế này? Ha ha, tối qua Yoon Ji-hee gọi điện thoại cho Min Tae Yoon hả? Giang Chun Âu ra hiệu cho Đường Vũ Tân ngồi xuống, rót cho cô một ly nước. Phải, tối qua đúng là đau lòng mà. Đường Vũ Tân oán giận, ngài không biết, đổi ngày hành động à, tối qua bọn tôi đang chơi ở ba thật hai. Kết quả bia uống chưa xong đã bị Min Tae Yoon lôi về rồi. Nên cô muốn tôi chịu trách nhiệm việc cô không uống ngon hả? Phụ trách thì không cần, chẳng qua mất hứng quá thôi. Ôi, ông chủ gia. Cô ngắm chưa đã, thật ra hôm đó tôi nghĩ một chút, cứ vậy mà buông tha cô thì quả thật có hơi khó nói. Giang Chun Âu cười khẽ, nhìn Đường Vũ Tân, vậy phải làm sao ngài mới bỏ qua cho tôi? Đường Vũ Tân hết sức phối hợp lộ ra vẻ mặt tội nghiệp. Bây giờ cô không có xe, đi bộ về nhà hả? Không hề, Đường Vũ Tân chán nản nằm úp sấp xuống bàn, công tố Min thành tài, xế tư nhân của tôi rồi, ngày nào cũng đưa tôi về, hay là ngài đổi thời? Giàn tấn công đi, buổi sáng nhé, con nhỏ này, rốt cuộc có biết mình đang nói gì với ông không? Tôi biết ngài nghĩ gì, góc chuyện audio.com, ngài cảm thấy chỉ tấn công tôi có một lần thì quá. Khả nghi, với tính cách của ngài nhất định phải chết mới thôi, ít nhất. Cũng đến mức tuy muốn dồn tôi vào chỗ chết nhưng vì có công tố Min nên không có cơ hội thích hợp, đúng không? Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái, không sai, ý của tôi là thế. Vấn đề là bây giờ không có cơ hội, Yoon Ji-hee xảy ra chuyện ngài lại càng không có cơ hội. Ít ra cũng phải giả vờ một chút, Giang Chun Âu trầm ngâm, nè nè, cô không muốn hai người sử dụng bạo lực à, làm sao đây? Hay là cô phối hợp với tôi chút đi, nghĩ một hồi Giang Chun Âu đột nhiên ngẩng đầu lên, cười gian. Gì cơ, Đường Vũ Tân có cảm giác không ổn, tối nay cô tìm cơ hội tách ra, sự việc đơn giản hơn nhiều. Trong máu của Yoon Ji-hee có vi khuẩn ngu ngốc hả? Đường Vũ Tân khó tin nhìn Giang Chun Âu, sao cơ, tự tôi tách ra, để bị cắn, tôi có bệnh chắc. Đường Vũ Tân nổi đóa, dù sao tôi cũng định hành động tối nay, cô tự nghĩ đi. Giang Chun Âu quyết định, hoàn toàn phớt lờ cái mặt mướp đắng của Đường Vũ Tân. Ngài muốn làm gì thì làm đi, lỡ mà hỏng việc Min Tae Yoon không đuổi tới, kịp tôi lại ăn cắn một lần nữa, đừng có nói với tôi là ngài chuẩn bị há miệng lưu tình đấy. Ha ha, Giang Chun Âu lộ ra nụ cười tán thưởng. Hiện tại tôi bắt đầu cân, nhắc xem có nên giết cô luôn không rồi, cô thật sự quá thông minh. Huống chi, Đường Vũ Tân không đếm xỉa đến lời đe dọa của Giang Chun Âu. Nếu, ngài làm vậy, sau này tự do của tôi, tự do của tôi, Đường Vũ Tân rên rầm nửa ngày đột nhiên khựng lại, nghi hoặc nhìn Giang Chun Âu, không phải tại máu Yun Ji Hi khó nuốt quá đấy chứ. Ha ha, Giang Chun Âu không để ý đến Đường Vũ Tân, chỉ vỗ vai cô khích lệ, sau đó hí ha hí hửng đi ra khỏi phòng. Nói bên cậu đi, bên tôi là ý gì, qua xong bài xong anh chỉ học được mấy câu tục tiễu đó à, à cậu biết mà, uống máu người như châu ấy, nhìn chằm chằm thật đáng sợ. Uống máu người như châu gì thế? Đường Vũ Tân từ phòng làm việc của Giang Chun Âu đi vào phòng họp, nghe tiếng Min Tae Yoon và Hwang Sun Bum nói. Chuyện bèn đi vào, uống máu người như châu gì thế? Đường Vũ Tân nghi ngờ nhìn hai người kế đó dường như nghĩ ra điều gì. Mẫu máu, anh lại uống hả? Ai ra công tố Đường đừng thế mà công tố Min cũng vì vụ án thôi. Hwang Sun Bum vội vàng nhảy ra hòa giải. Vì vụ án nên để một mình tôi ở nhà. Tôi ở đây thì anh cần gì phải uống? Máu, không phải anh đã hứa với tôi sẽ không uống cái thứ đó nữa sao? Vì sao không ở yên trong nhà? Min Tae Yoon không trả lời Đường Vũ Tân, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Lần trước anh bị thương cũng không chịu ở nhà, tôi khỏe mạnh sờ sờ ra có thể chịu được chắc. Đợi xảy ra chuyện cô mới nghe lời phải không? Min Tae Yoon đứng bật dậy, cúi nhìn Đường Vũ Tân. Nghe lời cái gì mà nghe lời? Anh không thể tôn trọng ý kiến của tôi chút. Nào sao? Đường Vũ Tân chớp mắt nhìn lại Min Tae Yoon, không chịu yếu. Thế, tôn trọng ý kiến càn quấy của cô hả? Cái gì mà càn quấy? Có lần nào không hỗ trợ phá án chưa? Chính vì tôn trọng ý kiến của cô nên bây giờ mới phải đề phòng cả áo đen đó. Gây bất lợi cho cô. Nếu không phải cô tự tung tự tác đi cứu Yang Si Chun thì có rơi vào tình cảnh này đâu, đến mức này rồi còn không chịu nghe. Lời là sao, tôi trốn ở đó cũng thế thôi. Hắn cũng đã cắn tôi rồi, không biết lần theo. Mùi mà tìm tôi chắc, chẳng phải ma cà rồng đều có mũi chó sao? Trốn ở nhà có tác dụng gì hả? Gocchuyenaudio.com. Công tố Min, nếu anh thật tình quan tâm tôi thì nên để tôi bên cạnh không rời anh nửa bước mới đúng. Khoang tôi ở nhà một mình mà nói là bảo vệ hả? Khoan, Hwang Sun Bum vội vàng chui vô đứng giữa hai người, giang hai tay ra ngăn cản cuộc chiến. Hai người không cảm thấy phương thức cãi nhau của mình rất kỳ cục cả kỳ cái gì? Min Tae Yoon nhíu mày hỏi, Đường Vũ Tân làm anh tức muốn chết. Mình đã dắt về nhà rồi, cô nàng còn không nhận ra sự việc đã nghiêm trọng đến mức nào sao? Hai người không cảm thấy mình rất giống một cặp yêu nhau đang cãi lộn sao? Không hề, Đường Vũ Tân và Min Tae Yoon đồng thanh kêu lên, Hwang Sun Bum bịt lỗ tai, hết liếc người này lại đến người kia, kết quả bạn nhỏ Đường Vũ Tân của chúng ta không chịu thua kém mà đỏ mặt. Thấy chưa, tôi nói mà, Hwang Sun Bum cười hề hề, bắt đầu từ lúc nào thế? Đã nói không phải mà. Đường Vũ Tân chừng Hwang Sun Bum, anh, Min Tae Yoon bó tay, được, không phải thì không phải, hai người chẳng qua là quan tâm, đồng nghiệp nên mới cãi nhau đến đỏ mặt tía tai thôi đúng không? Công tố Min cũng vì quan tâm đồng nghiệp nên mới đưa công tố Đường về nhà ở, đúng không? Còn công tố Đường cũng chỉ quan tâm đồng nghiệp nên mới liều mạng cản công tố Min uống máu đúng không? Ok, tôi hiểu mà, nói xong, Hwang Sun Bum cười mập mờ lui qua một bên, trả lại vị trí cho hai. Người, ôi, thật là, Đường Vũ Tân thở hổn hển ngồi xuống ghế, hỏi, vụ án tiến hành đến đâu rồi? Đây là manh mối cho tới bây giờ. Min Tae Yoon đưa hồ sơ cho Đường Vũ Tân. Đường Vũ Tân cầm lấy xem, sau đó ánh mắt trở nên ảm đạm. Ở một mức độ nào đó, mà nói, thật ra Yu Jung In rất hạnh phúc. Đối với nội dung tập phim đó, Đường Vũ Tân rối rắm không phải vì thân phận đáng xấu hổ của Yu Won Kuk và Yu Jung In mà là sau khi Yu Jung In biết chân tướng sự việc. Nỗi đau thương vì bản thân bất lực phát ra từ tận đáy lòng đó thật lâu. Cũng không cách nào phai nhạt, máu cũng uống rồi, hiện trường cũng quan sát rồi, vậy anh có phát hiện gì? Không, xem xong hồ sơ Đường Vũ Tân hỏi Min Tae Yoon đứng bên cạnh. Chìa khóa, mặc kệ là cái gì, hung thủ tìm thứ gì đó mà Dung Que Su giấu, đây là nguyên nhân vì sao bọn chúng hành hạ Dung Que Su. Vậy các anh đã tới nơi cất đồ của Dung Que Su tìm thứ đó chưa? Đã tìm rồi, bị kẻ nào đó nhanh chân chiếm trước rồi. Vậy anh quan sát hiện trường, uống mẫu máu còn có ý nghĩa gì nữa hả? Đường Vũ Tân trợn trắng mắt, nghe nhân viên quản lý nói, thứ đó hình như là máy ghi âm. Tôi có thể khẳng định thứ đó rất quan trọng với vụ án này. Min Tae Yoon phớt lờ ánh mắt của Đường Vũ Tân, tiếp tục nói. Cái đó ai chả biết, Yu Jung In đi đâu rồi? Kết quả Min Tae-yoon và Hwang Sun-bum đều xấu hổ nhìn nhau, cuối cùng Hwang Sun-bum thuật lại một lượt chuyện xảy ra ban nãy. Tôi phát hiện bây giờ mọi người đều ngu ngốc hết trơn. Đường Vũ Tân bực, bội nói, hôm đó đã đoán ra Yoo Jung-in là con gái đại ca xã hội đen rồi chứ. Cô ấy biết những thủ đoạn đó đương nhiên là do hoàn cảnh mà ra. Nếu không các anh nghĩ sao cô ấy biết được, hay là các anh nghĩ lúc trước công tố Yoo là lưu manh hả? Nghe Đường Vũ Tân nói xong, Hwang Sun-bum tỉnh ngộ chính mình cũng chỉ. Nghe loáng thoáng qua, sắp sửa quên mất luôn, không ngờ là thật. Vậy những gì cô ấy nói đều là thật, Min Tae-yoon cảm thấy rất khó tin. Đương nhiên, nếu không với tính tình của công tố Yoo sẽ phản bác sao còn hỏi ngược lại anh với vẻ mặt đó chứ? Khóc chuyện audio.com, công tố Min, tôi tìm thấy dấu tay phù hợp với dấu tay trên chìa khóa rồi. Choi Jong-man cầm báo cáo chạy vào, nhìn thấy Đường Vũ Tân liền hô. Công tố Đường tới rồi, dấu tay của ai? Đường Vũ Tân sán lại gần Min Tae-yoon, thò đầu nhìn báo cáo kiểm tra. Hwang Sun-bum nhìn hai người hoàn toàn không có ý thức không nhịn được. Cười, hai người này mặt gần dính vào nhau luôn rồi mà không tự giác còn nói không có chuyện gì. Nếu là bình thường, còn lâu Min Tae-yoon mới để. Người khác phái lại gần mình như thế, là một người tên Yoo Won-guk, một chùm xã hội đen rất thế lực. Ai, Yoo Won-guk, nhìn ánh mắt đột nhiên dữ tợn của công tố Min, Choi Jong-man dè dặt đáp. Được rồi, tôi biết chúng ta lại có chuyện để làm rồi, đúng không? Min Tae-yoon, lần này anh đừng mơ tưởng quăng tôi ở lại. Đường Vũ Tân nhìn chừng chừng Min Tae-yoon, vẻ mặt kiên quyết. Khách trương.